Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, phần 362, chương 362 huyền hà quỷ độ thực khí nuốt cấu, phúc lâu đỉnh tầng quỷ thịnh yến, thần mộc giống nhóm ở cắn nuốt thuộc hạ loại khách quý sinh ra đồ vật. Điểm này phần lớn người là xem đã hiểu, cái gì là tham lam hồn cấu. Cơ hồ 9 thành 9 phòng livestream người xem không rõ, vừa mới làn đạn còn ở tiếp tục điên. Cuồng đánh chữ, phảng phất đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Thực khí nuốt cấu, nhất định là ở ăn tham lam hồn cấu. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Huyền hà phó bản như thế nào cũng có thứ này. Ăn người, không ngừng ăn một người hai cái người. Ăn một mảnh người nhất chỉnh phiến người. Tất cả mọi người bị ăn, toàn bộ huyện thành A, sở hữu hồn toàn quải đến tà giống lên rồi, ở động, chúng nó ở động, thật nhiều, vài vạn mấy chục vạn, huyền hà không an toàn, trốn A muốn ăn thịt người hồn từng điều lộn xộn, hỗn loạn vô tự làn đạn điên cuồng xoát ra, tựa hồ là nhận ra thứ này người, đã bị vô tận sợ hãi cấp áp đảo, cũng chính là ở thời điểm này. Phòng livestream rốt cuộc có người căn cứ hỗn loạn từ ngữ mấu chốt liên tưởng đến một cọc to lớn. Quỷ dự kiện, không phải phát sinh ở quốc nội, là Nam Dương khu vực quỷ dị sự kiện, đại khái là quỷ dị vừa mới xuất hiện không lâu khi Nam Dương hỗn loạn mảnh đất một cái khu vực, bùng nổ vạn người tụng kinh hiện tượng, nguyên nhân gây ra là bộ phận thành người muốn hướng mỗ bí ẩn tồn tại khẩn cầu phù hộ. Lúc ấy cái kia khu vực cầu nguyện khẩn cầu quỷ dị tên Húy đã bị toàn lực phong tỏa. Chỉ có tương quan thảm tương khẩu khẩu truyền lưu. Quá nhiều người hướng bản địa quỷ dị tên Húy cầu nguyện, trực tiếp dẫn tới một tôn to lớn đá xanh tà. Giống ở địa phương sống lại, nửa cái thành thị sụp xuống, mà cầu nguyện thượng vạn thượng mấy chục vạn người. Quỳ trên mặt đất. Thế nhưng còn ở vẫn luôn tụng kinh cầu nguyện, hắc hôi đồ vật từ đầu người đỉnh bay lên. Trình cháy đen hình người quải đến tà giống thượng, nghe nói cảnh tượng phi thường khủng bố, kia cọc. Khủng bố sự kiện liền sự kiện tên cũng chưa công bố. Có chút từ Nam Dương trốn trở về người nhắc tới đến tương quan sự kiện liền nổi điên. Trước mắt phòng livestream cái này. Tựa hồ chính là lúc ấy sự kiện người sống sót, hỗn loạn làn đạn cấp phúc lâu bịt kín một tầng càng. Thêm điểm sâu bóng ma, cứ việc không biết cái này phát làn đạn người. Rốt cuộc có phải hay không Nam Dương kia cọc to lớn quỷ dị sự kiện người sống sót, nhưng, thực khí. Nuốt cấu, tham lam hồn cấu, cái này từ... Rõ ràng dị thường phù hợp trước mắt phúc lâu đỉnh tầng tình huống phúc lâu là một tầng. Hướng lên trên đệ, hạ tầng hương thân các lão gia ăn thượng tầng khách quý không ăn nước đồ ăn thừa. Càng lên cao, phúc đồ ăn, càng nhiều. Chờ tới rồi tầng cao nhất, sở hữu phúc đồ ăn toàn biến mất. Chúng nó ăn chính là toàn bộ phúc lâu, khách quý. Phòng livestream nhịn không được lại nghĩ tới lúc trước vệ mười đảo ở Vạn Gia Bảo, cốt truyện sau. Một cái cách nói, Vạn Gia Bảo lão gia cho rằng chính mình lợi dụng cung, năm thần tài, đem Vạn Gia Bảo biến thành một. Cái gom tiền bồn, lại không biết, chính mình là gom tiền bồn thượng con kiến. Hắn đem toàn bộ Vạn Gia Bảo cùng qua đường thương nhân năm tài vận thu được trong bồn. Chờ bồn đầy. Sau lưng, năm thần tài, ca băng một ngụm, liền bồn mang bồn biên con kiến. Một khối ăn, vệ mười đảo đối Vạn Gia lão gia đại thêm trào phúng thời điểm. Chưa chắc nghĩ đến, chính mình nói móc lời nói. Thế nhưng có thể đối đến thật lớn một mảnh huyền hà lưu vực phú thương hương thân nhóm trên đầu. Thảo, sẽ không thật là hồn cấu. Huyền hà phó bản nếu là thất bại. Đối bia người sống cấm địa là Nam Dương cái kia. Miệng quạ đen, câm miệng, nguyên bản theo VX hành động, dần dần bình ổn đi xuống phòng livestream lại lần nữa khủng hoảng lên, Long Môn căn cứ khống chế. Cục phân tích tổ sớm tại nổi điên làn đạn xuất hiện khởi. Lập tức khởi động khẩn cấp, ổn định phương án. Ờ, xem, đến những cái đó màu sắc rực rỡ thần mộc. Giống, nửa ẩn phúc lâu đỉnh tầng. Cắn nuốt từng đạo bay lên, hắc khí, khi. Về ếch giao diện chung. Từ trước đến nay sẽ không có cái gì dị động địa quan ấn vật phẩm cách chấn động. Đạo đạo âm lục quang từ đồng thao ác quỷ ấn icon trung tâm khuếch tán. Cảnh báo, vệ ếch sở hữu đạo cụ, vật phẩm cấp bậc tối cao, địa quan ấn, cư nhiên lần đầu xuất hiện cảnh báo hiện tượng, phúc lâu mấy. Thứ này, hao phí lớn như vậy sức lực, lừa lừa phúc lâu phú thương hương thân. Rốt cuộc là ở đạt được cái gì? Này đó thần mộc giống ăn những cái đó hắc khí có ích lợi gì? Mấy cái vấn đề chợt lóe mà qua. Vệ ếch tầm nhìn lại lần nữa về phía trước. Hoàng y sư công tiến vào phúc lâu đỉnh tầng trung ương. Theo hoàng y sư công khập khiễng mà đi phía trước đi. Oán hận phụ giấy tầm nhìn lại lần nữa mở rộng leng keng. Chúc mừng khách quý nhìn thấy quỷ phúc lâu thịnh yến. Trước mặt thịnh yến ở vào quỷ phúc yến tầng. Quỷ phúc lâu thịnh yến là khẳng khái hiếu khách thịnh yến. Phàm may mắn gặp được giả, đều có thể bị nhiệt tình chiêu đãi. Máy móc hệ thống nhắc nhở vang lên. Vệ ếch lại lần nữa làm lơ nhắc nhở. Nguyên bản quỷ thoại phó bản tuy rằng âm phù, nhưng tuần hoàn cơ bản quy tắc trò chơi. Làm quái dị cùng nhân loại người chơi chi gian bảo trì vi diệu cân bằng. Phó bản nội, chẳng sợ sẽ ở văn bản thượng che giấu bẫy dập, cũng sẽ cấp ra bộ phận hữu dụng nhắc nhở. Nhưng tiến vào phúc lâu sau, phúc lâu quỷ dị quy tắc áp quá phó bản quy tắc, sở hữu bắn ra nhắc nhở. Không chỉ có không có nửa điểm cảnh cáo nhắc nhở tác dụng, ngược lại tràn ngập nói không nên lời ám. Chỉ ô nhiễm ý vị, loại này ô nhiễm là tiềm di mặc hóa, nếu đem tinh lực quá nhiều đặt ở phúc lâu khu vực. Phó bản, nhắc nhở, thượng, chỉ biết sớm hơn một bước nói, hoàng y sư công tiến vào quỷ phúc yến tầng sau. Ngừng ở quỷ yến tầng lớn lớn bé bé thần mộc giống vệt sáng điểm, trong mắt. Toàn chiều hắn xoay lại đây, này đó thần mộc giống. Có chút là khắc nộ mục giống, có chút là khắc tế mi tế mắt, có chút là tựa mở to phi mở to. Bao nhiêu đủ loại các không tương một, trong mắt toàn nghiêng đi tới. Theo, thịt giác, di động mà di động, người tới. Hì hì hì trượt sinh môn, cùng phúc, tinh tế, cười gian ở phúc lâu đỉnh tầng vang lên. Này đó thần mộc giống. Tôn tôn điêu khắc mặc giáp trụ đến vô cùng đường hoàng. Nhưng thần mặt bất đồng lớn nhỏ bất đồng hình thái bạch du sơn đen, trong mắt. Toát ra đồng dạng gian tà, trời biết này đó thần tượng bên trong trang chính là cái gì. Phòng livestream bị một tôn tôn cười gian thần tượng kích khởi một tầng tầng nổi da gà. Hoàng y sư công lại hoàn bái một vòng, khập khiễng. Đi đến nhà ở chung một chỗ ngồi xuống, hắn như vậy một vòng nhất bái, làm phòng livestream khẩn trương đến ngừng lại rồi hô hấp. E sợ cho nào một tôn thần tượng phát hiện dính ở sư công sau lưng, oán hận phụ giấy, phúc lâu tầng. Dưới chót tư yến cách gian chung, vệ ếch thong thả mà điều chỉnh chính mình hô hấp, khống chế oán hận phụ giấy. Oán hận phụ giấy ở tối tăm trung hoàn toàn không có nửa điểm dị động, nếu là ở quỷ tiệm bị phát hiện, không có khả năng có vừa mới như vậy vận may, cũng may, oán hận phụ giấy ở vệ ếch đại lượng truyền. Vận oán căm hận sau, càng thêm đối quỷ vật không nửa điểm tác dụng cũng càng thêm khó có thể bị quỷ vật phát hiện. Tựa như ở một mảnh hác, rất khó tìm ra ném vào đi sợi tóc. Một tôn tôn thần tượng ở u hồng trung thoảng qua. Kéo hoàng y sư công hoàn bái hành lễ phúc. Vệ ếch đem quỷ yến tầng thần tượng thấy rõ cái đại khái ước chừng có gần trăm tới tôn. Có ba trượng tới cao. Không thể không, ngồi, ở dựa tường chỗ, cũng có 3-40 cm, không đến cẳng chân cao. Khắp nơi bầy biện mà ở Hoàng Y Sư Công đi vào đi sau. Vệ ếch cùng phòng livestream cũng rốt cuộc thấy rõ, nguyên lai đỉnh tầng Quỷ Yến Đông chủ không ngừng một tôn tôn đầu gỗ, tượng mộc thần tượng, còn có mặt khác người tồn tại, chỉ sợ cũng là bởi vì có mặt khác người tồn tại mãn nhà ở đồ vật, mới không có đều hiện ra quỷ thân tới yến hội trung gian. Còn có hai bài vị trí, phía trên đã ngồi những người này, có đỏ thấm huyết bào, có khô quát lão đạo, có màu tràm lam bố cùng miếng vải đen phùng một khối song thân, người. Còn có đào hồng áo khoác, có chút người mặt ẩn ở mông lung trong xương đen, khó có thể nhìn trộm, có chút tắc tùy tiện, bại lộ ở một cây đèn cầy đỏ trước, ở giữa. Bị làm ở, quý vị. Là cái mang cao mũ cánh chuồn, dáng hồng quan bào, mặt trắng, tại đây vị sau lưng, từng cây thon dài, lấy các loại vàng bạc châu báu, so 18 chân con nhện còn dày đặc cánh tay hướng mọi nơi mở ra, ở nó trước mặt. Một quả quan ấn, chính chính đè ở toàn bộ phúc lâu công sở chính giữa. Phòng livestream nháy mắt nghẹn, bọn họ còn đang mắng Huyền Hà phó bản, Tuần Hà tổng đốc, tham lam quá độ, thế nhưng không màng bá tánh chết sống cùng quỷ nói thông đồng, hảo a. Nhân ra nơi nào là cùng quỷ thông đồng, rõ ràng đã vứt bỏ người tịch, một bước thành quỷ, về ách tâm phân nhị dùng, một mặt tạp phúc lâu phúc quỳ tuyến hấp thu trong phòng này đôi, phúc đồ ăn, quỷ khí. Một mặt quan sát mái nhà động tĩnh, nhưng mà Hoàng Y Sư Công đến quỷ phúc lâu tầng sau, không có cùng những người khác nói chuyện, chỉ có còn lại ghế dựa thượng, người, cùng tôn tôn thần tượng tiến hành giao lưu, tất cả đều là một ít như thế nào ở mỗ mà. Thiết trí quỷ kế, ngăn trở chính đạo, như thế nào lại ăn một cái thôn sự, không có trực tiếp liên lụy đến. Huyền Hà phó bản chung cuộc. Phòng livestream khó tránh khỏi có chút thất vọng. Vệ ếch lại không có quá lớn gợn sóng phúc lâu phúc quy chi nhất. Cường điệu phúc lâu tầng lầu có thể ở mỗi ngày buổi tối 12 giờ trao đổi. Thuyết minh khe núi tam môn quỷ trong thành, phúc lâu, phúc yến liên tục thời gian tuyệt đối không ngắn, ở cái này tốc độ chảy quỷ quyệt khu vực nội ít nhất có 2 lần buổi tối 12 giờ, nếu không phúc quy. Không cần riêng cường điệu, mỗi ngày, cái này khái niệm, khống chế được, oán hận phụ giấy, giám thị. Quỷ phúc yến tầng, trên đường, vệ ếch lại đi ra ngoài lấy ra 2-3 lần, phúc đồ ăn, lấy, ngụy hương thân, tham lam vô độ nhân. Thiết, liền tính liền ăn mang lấy cầm một đống phúc đồ ăn tiến tư yến phòng. Ngụy hương thân, như cũ sẽ không thỏa mãn, muốn sắm vai hảo, ngụy hương thân. Loại này tiểu nhân vật gương mặt giả, cần thiết đem trụ hắn lòng tham, cùng chịu đựng không được chính mình đoạt ăn so người khác thiếu, chẳng sợ ăn không hết, loại người này cũng sẽ không ngừng hướng chính mình trong bao quần áo tắc. Ở đi ra ngoài đoạt lần thứ 3 phúc đồ ăn thời điểm, đang phúc lâu 12 giờ tới rồi, cơ hồ là ở tiếng chuông vang lên trong nháy mắt. Phúc lâu tới lui đưa, phúc đồ ăn, quan phó, nhóm bỗng nhiên rút lui biến mất, phúc lâu vật. Dễ cháy phụt, từng cây thổi tắt, nguyên bản bị ánh lửa chiếu sáng lên đại sảnh nháy mắt trở nên u ám. Cầu phúc giải tai đại công yến ở giữa kim thân giống còn phát ra kim quang. Chỉ là kim thân giống trước rất nhiều phúc đồ ăn đại bàn chung, phúc, lộc, thọ, hồng sơn tự. Ở kim quang trung quỷ dị ngầm hãm, đen như mực, âm, hỉ, quan, phù ra tới, từng cái ở phúc đồ ăn bàn biên lấy đồ vật, khách quý, hồn nhiên chưa giác. Hoàn toàn không thấy được thịnh yến biến hóa, ngược lại cười ha ha lên. Cực kỳ chờ mong mà nhìn phúc lâu tả hữu nhập khẩu, tựa hồ biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì dường. Như, từng hàng cúi đầu. mặt so người chết, còn Bạch Nha Hoàn vô thanh vô tức. Di, tiến vào, xem ra, đây là phúc lâu thiết trí, tư yến, cách gian ý nghĩa, ở vệ ếch trong mắt. Những cái đó, nha hoàn, mỗi người ăn mặc đơn giản xám xịt bố y. Khuôn mặt bình thường bàn tay thô ráp, rõ ràng là thiểm trong thành bình thường nhất bá tánh. Có thậm chí vẫn là cao lớn thô kệch nam góp đủ số. Chính là, còn lại phúc lâu tầng, khách quý, trong mắt. Những cái đó, nha hoàn, phảng phất mỗi người đẹp như thiên tiên. Câu đến bọn họ gấp không thể chờ, trong bóng đêm. Đại công yến phúc đồ ăn bàn, âm, hỉ, quan, đen nhánh, vệ ếch cầm khay. Nhanh chóng sau này lui, cùng lúc đó, hắn bay nhanh mà liếc mắt một cái, oán hận phụ giấy, thị giác quỷ phúc yến tầng vật dễ cháy cùng. Phía dưới tương phản, phúc lâu tầng dưới chót ngọn đèn dầu tắt nhất sát. Quỷ phúc yến tầng đỉnh tầng vật dễ cháy thứ bốc cháy lên. Hương khói sậu lượng, cũng là tại đây một khắc, vẫn luôn mãnh liệt trực giác. Làm nguyên bản cũng đã thối lui đến cách gian phụ cận vệ ếch đột nhiên hàn ý. Hắn không chút do dự, trực tiếp từ bỏ lại làm quan sát, đoạt tiến bước cách gian, đồng thời đem cách gian môn không tiếng động mang lên. Cách gian cửa gỗ quan hợp một khắc, vệ ếch dư quang, phúc lâu tầng dưới chót cửa thang lầu. Xuất hiện một đôi giày, một đôi viên khẩu miếng vải đen dày, cũng là tại đây đôi giày xuất hiện nháy. Mát, liên tiếp không biết vì sao, ở trong trí nhớ bị bỏ qua chi tiết, đột nhiên trồi lên này xong viên khẩu miếng vải đen dày. Xuất hiện không ngừng một lần, eo sông sáu đại gia, ngũ hành lục đạo cùng người chơi, tính cả quỷ đạo nhân hỗn chiến, từng người chạy trốn khi, eo sông khu vực mưa to, hồng thủy chung xuất hiện một đôi viên khẩu miếng vải đen dày, bảo đức thành thi hoa biến mất khi, bạch lão hán trong viện, âm hối góc, có một đôi ai cũng chưa chú ý tới chân, hàn ý đột nhiên thoán thượng. Không chỉ là hắn, mọi người đều làm lơ cặp kia vẫn luôn lấy thẳng theo tới bảo đức thành miếng vải đen thổ dày, khu vực cốt. Chuyện eo sông sáu đại gia cốt chuyện văn bản nhắc tới. Eo sông sáu đại gia đang đợi một người, một cái thần bí qua sông người. Lúc ấy giả trang huy thương đại thiếu vệ ếch đỉnh cái này chỗ trống. Xong việc cũng không có tương quan cốt truyện lại lần nữa xuất hiện. Bọn họ thảo luận chung, đêm này đương thành cốt truyện biến động, thần bí, độ hà nhân. Qua hà, chẳng những qua hà, còn một đường đi theo bọn họ, tác giả có lời muốn nói. Lộc cộc, sớm xong càng, như thế chăm chỉ xong càng, có hay không dinh dưỡng dịch tưới hồi lam một chút, thăm dò, lay. Làm ta nhìn xem đại gia dinh dưỡng dịch, năm, một hạn định hoạt động, trước mắt dinh dưỡng dịch đã đến 994.898. Chỉ kém một chút liền có thể đạt thành 100 vạn, ngày vạn nhất chu, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ điểm đánh trợ lực, giờ PGT ấu trương rơi xuống 200 tiểu bao. Lì xì, dưới là bảo càng cống hiến danh sách, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.